Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 590, chương 596, lục nhĩ cuối cùng thoát khốn. Khu ma tận trọng thương. Thiên đình, nhìn đến cái kia đáng thương. Điên điên khùng khùng Tôn Ngộ Không. Chân chính Tôn Ngộ Không nổi giận. Ta nói thế nào cũng là Mỹ Hầu Vương. Càng là hầu tộc bên trong xinh đẹp nhất. Lông tóc lớn nhất bóng loáng Kim Ti Hầu. Như Lai, ngươi tìm người thay thế. Cũng quá xấu. Chỉ là, hắn muốn động làm thời điểm. Chư bát giới đuổi vội vàng kéo hắn. Hầu ca, đây là tại thiên đình. Tỉnh táo, tỉnh táo. Đúng vậy a, nơi này chính là tại thiên đình. Hiện trường càng là có chư thánh nhân bên ngoài. Địa vị tối cao hai đại thiên tôn cùng tứ ngự. Cùng hồng hoang thế lực lớn nhất Phật môn lãnh tụ. Ở đâu là ngươi Tôn Ngộ Không có thể giơ chân địa phương. Thế nhưng là, cái kia hầu tử, cũng quá tổn hại lão tôn uy danh. Tôn Ngộ Không có chút ủy khuất địa chỉ lấy màn hình phương hướng nói ra. Cái này điện ảnh đem ta lão tôn diễn xấu như vậy. Vạn nhất tử hà hiểu lầm làm sao xử lý. Chuyện quan trọng bị tử hà hiểu lầm. Tương lai mình lại biến thành như vậy quỷ dạng. Sợ không phải tại chỗ liền muốn cùng hắn chia tay. Phải biết, lúc trước hắn có thể đuổi tới tử hà. Dựa vào là chính là mình độc nhất vô nhị manh hình dáng. Cùng bằng phẳng, ánh sáng lông tóc cực hạn xúc cảm. Không có việc gì, không có việc gì. Các loại cái thế giới này sau đó. Lần sau kiếp nạn lúc, ngươi nhiều hơn bày ra chính mình uy vũ một mặt. Lại để cho tiểu sư muội khen ngươi vài câu. Dư luận thì quay lại. Chớ sợ chớ sợ. Ngạch, tốt a, Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ. Cũng chỉ đành tiếp nhận chư bát giới đề nghị. Lại nói, có sáu đại chí tôn ở đây. Hắn cho dù là không muốn tiếp nhận, lại có thể làm sao? Ai, hy vọng tử hà, không phải ngại xấu thích đẹp trai người đi. Ân, tử hà yêu hắn như vậy, nhất định sẽ không. Bên trong tiểu thế giới, Tôn Ngộ Không trong động một trận dãy giụa. Chúng khu ma nhân đối xử lạnh nhạt nhìn thẳng. Thẳng đến hắn hoàn toàn mất đi tiếp tục trùng kích Phật tổ phong ấn trùng kích về sau. Vừa rồi lại lần nữa tiếp cận hắn. Chỉ là lần này, Tôn Ngộ Không không còn có vừa mới tinh khí thần. Chỉ hơi hơi trừng lên mí mắt. Một bộ hờ hững lạnh lẽo bộ dáng. Người chính là yêu vương chi vương Tôn Ngộ Không. Chậc chậc, thật xấu. Không hư công tử cái thứ nhất tiến tới. Còn to gan lớn mật thân thủ vuốt vuốt đối phương bóng loáng ra đầu. Tôn Ngộ Không mí mắt vừa nhấc, khinh miệt liếc mắt nhìn hắn. Thì ngươi dạng này, ta một ngày có thể ăn đánh. Bị nhốt tính khí còn như thế lớn. Quả nhiên là chỉ ngu xuẩn hầu tử. Thiên tàn cước cũng ỷ có Phật môn phong ấn. Trực tiếp mở miệng diễu cợt nói. Ngũ hành quyền ngược lại là đối Tôn Ngộ Không không có ý gì. Một cái bị nhốt hầu tử mà thôi. Lại không gây thương tổn người. Hắn càng cảm thấy hứng thú. Là cái này phong ấn. Phong ấn là xử lý như thế nào? Ta cũng muốn học một ít. A, phong ấn của ta ngay tại cái kia bài vị phía trên. Bóp nát liền có thể thả ta đi ra. Muốn không? Các ngươi thử một chút. Tôn Ngộ Không châm chọc cười nhạo nói. Một bên ngũ hành quyền cũng tìm tới bài vị. Một thanh cầm lấy đánh giá một phen. Cũng không có gì đặc biệt nha. Vậy ngươi ngược lại là nắm a. Tôn Ngộ Không lật lên thân, nhìn hầm hầm ngũ hành quyền, ngươi cho rằng ta không dám. Ngũ hành quyền cũng nổi giận, làm bộ muốn nắm, vậy liền nắm a, nắm thì nắm, tới tới tới, ta chờ ngươi, nắm ngươi nhìn ta không một ngụm cắn chết ngươi. Được, ta cái này nắm, ta nhìn ngươi làm sao cắn chết ta. Hai người như tiểu hài tử cãi nhau đồng dạng, ngươi tới ta đi, chỉ là đến sau cùng. Ngũ hành quyền ngửa mặt lên trời cười dài. Nám, ngươi cho ta ngốc a. Đừng nói ta đánh thắng được hay không ngươi. Vạn nhất thả ngươi đi ra. Ta muốn là đánh không lại. Chẳng phải là tai họa thiên hạ. Vậy ngươi nói cái dám. Tôn Ngộ Không lại lần nữa nằm xuống. Ai ngờ, hắn vừa mới nằm xuống. Liền nghe đến bên tai một tiếng vang nhỏ. Hắn cứng ngắc cổ. cùng ba người khác trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy tại huyền trang trong tay tan thành phấn mạt. Bảng hiệu, ta nắm, ngươi ra đi, huyền trang lạnh nhạt nói. Không để ý ba người khác giống như giết người đồng dạng ánh mắt. Đại lão, ngài cường không sai, có thể ngài cũng đừng tùy tiện nắm phong ấn a. Vạn nhất đánh không lại nên làm cái gì? Cũng là đi, Tôn Ngộ không động lại nửa ngày thân thể động tác, để bọn hắn kinh nghi bất định. Ngươi thật nắm rồi, còn tan thành phấn cuối cùng. Tôn Ngộ không khóc không ra nước mắt. Hắn chỗ nào có thể nghĩ đến huyền trang thế mà có thể như thế dũng. Còn thật đem bài vị cho nắm. Rõ ràng, hắn còn định dùng cái đồ chơi này lừa gạt mọi người một cái. Để bọn hắn giúp đỡ giải khai chân chính phong ấn. Đúng, ta nắm, ngươi ra đi. Huyền trang tiếp tục lạnh nhạt nói. Ba người khác ánh mắt lại quét về phía Tôn Ngộ không. Ta, có bản lĩnh, ngươi đem nó cũng nắm. Đây mới thật sự là phong ấn. Tôn Ngộ không biến ảo thuật đồng dạng. Lại từ phía sau lấy ra một khối giống nhau như đúc bài vị. Ba người vừa muốn ngăn cản. Ai ngờ huyền trang cực bỗng nhiên vọt tới. Lấy tay bắt được bóp. Đến, lại vỡ thành bột phấn. Ngươi, Tôn Ngộ không đều bị huyền trang cho tức khóc. Ngươi làm sao dễ dàng như vậy tin tưởng ngươi. Ta thế nhưng là Tôn Ngộ không. Yêu vương chi vương, Phật tổ đều chỉ có thể trấn áp ta, không có thể giết ta. Ngươi thì không sợ ta đi ra cắn chết ngươi sao? A, giả thần giả quỷ, huyền trang nhẹ hừ một tiếng. Nếu là Phật môn hạ phong ấn, chân chính phong ấn vật, hẳn là đại biểu Phật môn sản phẩm. Mà ngươi cái này duy nhất có thể đại biểu Phật môn, cũng là trên đỉnh đầu cái kia đóa liên hoa a. Nghe đồn Phật môn có bát bảo công đức trí, công đức kim liên, liên hoa, cũng là Phật môn đại biểu. Huyền trang lời nói đều còn chưa nói xong. Ba người cũng là nghe được cũng hiểu không phải hiểu lúc. Đột nhiên, bọn họ đã cảm thấy trong động ánh sáng sáng lên một mảng lớn. Cửa động Phật liên, bị hái được. Tất cả mọi người, bao quát huyền trang, đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hướng lên bầu trời. Chỗ đó một cái tuyệt sắc gương mặt nổi lên. Huyền trang, ngươi không sao chứ? Ta nhìn cái này trong động tia sáng đều bị đóa này liên hoa che chắn, thì lấy xuống miễn cho ngăn cản các ngươi làm việc. Thật sự là cảm ơn ngươi a. Sao ba, ngũ hành quyền, thiên tàn cước, không hư công tử cùng nhau nộ hống. Phá của đàn bà, sớm biết như thế, còn không bằng trực tiếp đem ngươi mang xuống đến đâu. Trong động, Tôn Ngộ không cũng là nghiêm chỉnh hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình phong ấn, thế mà là tiểu cô nương làm ra. Ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Ha ha ha, rốt cục để lộ phong ấn. Khắc khắc khắc khắc, chỉ thấy Tôn Ngộ không điên cuồng thả ra nhe răng cười. Sau đó chỉ thấy hắn ra sức đi lên nhảy một cái. Thân như hỏa diễm đồng dạng phóng lên tận trời. Mặt đất phát ra rung động dữ dội. Cao sơn muốn sập. Không hư công tử vội vàng móc ra trống rỗng hộp kiếm. Hơi hơi lắc một cái. Năm thanh phi kiếm đều xuất hiện. Chở bốn người. Tính cả cửa động đoàn tiểu thư cùng một chỗ bay lên không trung. Dưới chân núi hư không rơi xuống. Sau đó, hỏa cầu ngút trời hạ xuống. Một cái chỉ có 1m2. 32 bên hầu tử. Cuối cùng hiện chân thân. Tóc vàng kim cô, kim tình hỏa nhãn, người mặc rực rỡ bố áo cà sa, eo buộc ra hổ váy, tay cầm một đầu nhi kim cô thiết bổng, chân đạp một đôi kỳ ủng da, mặt lông lôi công miệng, sóc quai hàm đừng thổ tinh, cha mà thôi ngạch sọ rộng rãi, răng nanh hướng ra phía ngoài sinh, hắn trên người hóa trang, cũng là còn như nhân gian hát hí khúc đồng dạng, nhìn qua quỷ dị, lại cổ quái. Ha ha, liên hoa mới là phong ấn, cái này mới là ta chân thân. Các ngươi giúp ta giải phong, ta rốt cục đi ra Phật tổ nắm trong tay. Tôn Ngộ không cười đến đắc ý, cũng để cho một bên đoàn tiểu thư, rốt cuộc hiểu rõ chính mình làm chuyện ngu xuẩn. Nàng có chút ngượng ngùng chọc chọc huyền trang bả vai. Huyền trang, ta có phải hay không làm sai chuyện? Ngạch, Huyền Trang kéo ra khóe miệng, nhìn lấy từ trước đến nay tư thế hiên ngang nữ hài, lộ ra ủy khuất gương mặt, bên trong lòng mềm nhũn. Cũng không sai, vốn là chúng ta chính là muốn ngoại trừ cái này Tôn Ngộ Không hiện chân thân mới có cơ hội đúng không? À, ngoại trừ ta, nói khoác mà không biết ngượng. Tôn Ngộ Không thính tai, nghe được Huyền Trang thanh âm, cười lạnh chừng đi qua. Vừa mới bên trong động khi dễ ta khi dễ rất thoải mái đúng không? Hiện tại ta đi ra, các ngươi tất cả đều phải chết. Trong tiếng giống giận dữ, Tôn Ngộ Không yêu lực toàn lực buông ra. Hiện trường, ngoại trừ Huyền Trang bên ngoài, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Cỗ này yêu khí, cùng vừa mới trong động so sánh, vậy mà lại khổng lồ hơn trăm lần. Chuẩn xác mà nói, cái kia chính là trong động Tôn Ngộ Không tuy mạnh, nhưng khu ma nhân ba đại cao thủ liên thủ, cũng có nắm chắc đem chế phục. Hiện ở đây, bọn họ là thật không có một chút chắc chắn nào. Thậm chí, bọn họ có một loại cảm giác, trước mặt Tôn Ngộ Không chỉ cần thở ngụm khí, liền có thể đem bọn hắn triệt để giết chết. Ta đến cùng đã làm gì chuyện ngu xuẩn? Đoàn tiểu thư hối hận không thôi. Nàng rốt cuộc biết, mình rốt cuộc làm cái gì? Huyền Trang, người tu vi cao nhất, người đi mau, nơi này giao cho chúng ta ngăn trở. Người nhanh chóng trở về thành trấn, tổ chức tất cả khu ma nhân tới đối phó hắn. Đúng vậy, đại lão, người tu vi cao nhất, có thể cơ hội chạy trốn lớn nhất. Vượt quá Huyền Trang ngoài ý muốn, đoàn tiểu thư muốn đoạn hậu, còn có thể nói là bởi vì ái tình. Thế nhưng là ngũ hành quyền, thiên tàn cước, không hư công tử đô chủ động gánh chịu đoạn lộ trách nhiệm. Cái này để hắn có chút không hiểu. Các ngươi, không sợ sao? Huyền Trang có chút ngoài ý muốn nhìn lấy bọn hắn. Không hư công tử thản nhiên cười cười, nói ra, làm sao không sợ? Chúng ta là tham tài tiếc mệnh, nhưng cũng có nhân tộc đại nghĩa. Yêu ma chưa trừ diệt, nếu là nhân tộc bị diệt, vậy chúng ta cho dù có thể kéo dài hơi tàn sống sót, lại có ý nghĩa gì? Không bằng ở đây liều mạng một phen, cho đại lão ngươi một cái hướng toàn nhân tộc đưa ra cảnh cáo cơ hội. Đại lão, đừng coi thường chúng ta nhưng cũng là người. Không hư công tử trực tiếp bóp nát hộp kiếm, vì ta nhân tộc tương lai chịu chết, chúng ta không hối hận vậy. Chư quân, ta trước lên đường, nói. Không hư công tử trực tiếp phát động tuyệt chiêu. Chín chuôi trống rỗng kiếm thẳng bay thẳng lên trời hư không. Trong chớp mắt ngay tại không hư công tử toàn thân pháp lực rót vào dưới. Trong nháy mắt ngưng làm một thanh đại kiếm. Ở trên không hư động tác dưới. Đâm về Tôn Ngộ Không. Vì nhân tộc chịu chết. Há có thể ngươi không hư công tử một người độc mỹ. Ngũ hành quyền. Không kém ai. Ngũ hành quyền giống giận. Nhảy đến bên trái, thân làm mãnh hổ gầm, lại như bọ ngựa bắt ve, vọt tới trước hướng về Tôn Ngộ Không nhược điểm tấn công. Phía sau, thiên tàn cước sớm tại xuống tới thời điểm, đã phát động công pháp. Thiên tàn hậu nhân, làm phù hộ nhân tộc. Thiên tàn cước, thiên tàn nhảy xuống vách núi, thân thể toàn lực quay người, bị phóng đại gấp mấy trăm lần thiên tàn cước. Mang theo lực lượng cường hãn bổ ngang mà tới. Thực thể chưa đến, kỳ kính gió đã ép tới Tôn Ngộ Không sau lưng đại kỳ vù vù rung động. Bên phải, nội tâm áy náy đoàn tiểu thư sớm đã vào chỗ. Vô định phi hoàn hóa thành nguyên một đám kim sắc vòng tròn. Mang theo lực lượng cường hãn, một cái tiếp theo một cái hóa thành một đầu kim tuyến. Bắn về phía Tôn Ngộ Không. Điêu trùng tiểu kỹ. Tôn Ngộ Không khẽ cười một tiếng, thân thể nhảy lên, nhất thời thoát đi tất cả mọi người vây quanh. Ngược lại không phải là hắn ngăn không được, chỉ là bị trấn áp 500 năm. Hắn đã rất lâu không có giãn gân cốt. Trước mặt mấy người kia, vừa vặn chơi đùa một phen. Ân, tựa như là mèo, đùa bỡn chuột như thế. Ngũ hành quyền, thiên tàn cước đụng thành một đoàn. Còn tốt lẫn nhau phát hiện không đúng đều lưu lại lực. Mới vừa rồi không có thụ thương, chỉ là lăn làm một đoàn. Chính diện, không hư công tử kiếm chỉ biến đổi, trường kiếm trực chỉ bầu trời. Sau đó, phía sau Vô Định Phi Hoàn theo sát phía sau, theo trường kiếm hướng Tôn Ngộ Không bốn phía bổ tới. Chỉ là, Tôn Ngộ Không làm yêu vương chi vương, lại học lén Bồ Đề lão tổ truyền thụ cho thất thập nhị biến. Hắn nhục thân cường hãn trình độ, như thế nào mấy cái này tối cao địa tiên cấp tu sĩ pháp bảo có thể phá? Phanh phanh phanh, kiếm chặt không ngừng bên tai, Vô Định Phi Hoàn đánh vào Tôn Ngộ Không trên thân, trong nháy mắt nát thành bụi phấn, lại lần nữa ngưng tụ đánh đi lên. Một luân phiên công kích xuống tới, Tôn Ngộ Không liền ra đều không có trả phá, dễ dàng rơi trên mặt đất, lông tóc không tổn hao gì. Xoa bóp cường độ không tệ, có thể mạnh nữa điểm. Tôn Ngộ Không chớp chớp cái trán lông tóc, mặt mũi tràn đầy trêu tức, dường như vừa mới hai người cái kia đem hết toàn lực công kích, đối với hắn không có chút nào tác dụng đồng dạng. Tốt, vậy liền mạnh nữa điểm. Một bên Ngũ Hành Quyền nổi giận gầm lên một tiếng, hổ hình quyền sử xuất, hổ trưởng giận đập. Sau lưng càng có một cái cao 5 mét cự hổ đồng thời huy động hổ trưởng đè xuống. 3. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên vỗ lỗ tai, từ trong ngực móc ra một cái kim cô bổng vung mạnh. Chính bên trong Ngũ Hành Quyền thân thể, đem đánh bay liên tục đụng gãy trên trăm cái cây. Sau cùng thật sâu đụng vào đến trong lòng núi. Lại nhìn hắn thân thể, đã hấp hối, chỉ có một hơi tại. Muốn đến. Nếu không phải Ngũ Hành Quyền thân thể cường hãn lời nói, thì một kích này, thì có thể làm hắn bị mất mạng tại chỗ. Xếp hạng thứ hai Thiên Tàn Cước nổi giận. Hắn cùng Ngũ Hành Quyền tương ái tương sát nhiều năm như vậy, há có thể trơ mắt nhìn lấy hảo hữu trọng thương. Thiên Tàn Cước, cự lực nương theo lấy bàn chân khổng lồ đánh tới. Còn chưa trúng đích, cái kia to lớn sức gió liền đã thổi đến Tôn Ngộ Không lông tóc đến dựng thẳng, lộ ra bóng loáng cái trán. Ta cản, Tôn Ngộ Không dựng thẳng lên cánh tay, ngăn lại nhất kích, mặc dù thân thể lấy xuống hơn 100 mét vết cắt, lại không có chút nào thương thế. Ta dẫm chết ngươi. Thiên Tàn Cước cái chân còn lại trùng điệp một bước thổ địa, thân thể nhảy lên, cũng kéo theo lấy bàn chân khổng lồ dẫm hướng Tôn Ngộ Không. Ngươi dẫm lên qua cây đinh sao? Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng cười một tiếng, một quyền hướng lên đánh ra. Được rồi, bàn chân khổng lồ cứ thế mà bị đánh ra một cái lỗ trống. Giống như dẫm lên cây đinh. Pháp thuật bị phá, lại có một người phế bỏ. Trống rỗng, Đoàn tiểu thư liếc nhau. Biết không liên hợp là không được. Chỉ thấy Đoàn tiểu thư lăn mình một cái, đi tới Không Hư công tử sau lưng. Trong tay Vô Định Phi Hoàn bay ra. Trên bầu trời cự kiếm lại lần nữa chia rẽ, lại có vô số phi hoàn dung nhập trong đó, hóa thành phấn vàng thoa lên kiếm nhận phía trên, tăng cường hắn lực sát thương. Sau đó, nương theo lấy Không Hư công tử làm ra toàn lực trước đâm động tác. Cự kiếm dao nhọn chính diện đâm về Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lần này không chặn, thân thể chấn động, chính diện đón lấy cự kiếm. Cự kiếm tại đâm trúng Tôn Ngộ Không trong nháy mắt, đứt thành từng khúc, phấn vàng vỡ nát, kiếm nhận đánh gãy, chín chuôi trống rỗng kiếm vỡ vụn. Vô Định Phi Hoàn càng là phát ra một tiếng kêu rên, trở lại Đoàn tiểu thư trên cổ tay. Đợi đến hắn lại nổi giận gầm lên một tiếng, hai người bay ngược đụng tới mặt đất, lưu lại một thật sâu cái hố, đồng thời một miệng lão huyết cùng nhau phun ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ là ngắn ngủi mười mấy giây, Huyền Trang còn đang suy nghĩ là đi hay ở thời điểm. Khu ma đoàn đội đã toàn bộ tan tác, trọng thương tại chỗ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.